Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, 214, chương 214. Đương Phạn Già La cười nói muốn đem một cái hoàn chỉnh thế giới đưa cho chính mình khi. Kinh ngạc Tống Duệ thiếu chút nữa rơi vào phía sau bồn tâm ni hắn ổn ổn tâm thần. Thử tính hỏi, người nói một cái hoàn chỉnh thế giới là có ý tứ gì? Đương thời người trẻ tuổi ở hướng người yêu thổ lộ khi tổng ái nói ta đem ta toàn bộ thế giới. Đều cho ngươi, Phạn Già La trong miệng toàn bộ thế giới. Là như vậy thế giới sao? Hắn có cái này lãng mạn tế bào sao? Tống Duệ tình cảm ở xuân, xuân, dục, động, lý trí rồi lại lặp lại mà báo cho chính mình không cần nghĩ nhiều. Đi qua dao nắm đôi tay, Phạn Già La cảm ứng được hắn hỗn loạn cảm xúc. Không khỏi kinh ngạc nhướng mày, nhưng hắn đối Tống tiến sĩ là thập phần tôn trọng, ở chưa từng trinh đối với Phương đồng ý dưới tình huống. Hắn tuyệt không sẽ tự tiện nhìn trộm hắn nội tâm, vì thế chỉ có thể tò mò mà dò hỏi, ngươi suy nghĩ cái gì? Tống Duệ lập tức thu liễm tâm thần, hỏi ngược lại, ngươi vừa rồi câu nói kia là có ý tứ gì? Phạn Già La lắc đầu, tự cố đặt câu hỏi. Ngươi có thể cảm nhận được tử vong bi thương sao? Ta có thể, Tống tiến sĩ trả lời lệnh Phạn Già La cảm thấy ngoài ý muốn. Chỉ có thể tiếp tục dò hỏi. Kia vui sướng đâu, cũng có thể, Tống Duệ chắc chắn gật đầu. Ngươi tình cảm khi nào trở nên hoàn chỉnh? Ta thế nhưng không biết, Phạn Già La ý đồ buông ra Tống tiến sĩ tay. Hắn cho rằng phần lễ vật này là đối phương yêu cầu. Nhưng hiện tại xem ra lại bằng không? Tống Duệ gắt gao cầm hắn tay, cười nói, chỉ cần có ngươi, ta là có thể cảm nhận được sở hữu cảm xúc, ta xuyên thấu qua ngươi cảm nhận được tử vong bi thương. Cũng cảm nhận được sinh hoạt lạc thú, ngươi là một phiến cửa sổ, làm ta thấy bên ngoài thế giới, Phạn Già La bừng tỉnh đại ngộ. Dùng đầu ngón tay điểm điểm cổ tay của hắn, suy đoán nói, là bởi vì ta từ trường sao? Chúng nó phụ trợ ngươi cảm nhận được ngoại giới cảm xúc. Tống Duệ, hắn bỗng nhiên cảm thấy phía trước còn kỳ vọng Phạn lão sư có thể nói một câu lãng mạn lời âu yếm. Chính mình quả thực chính là cái đại ngốc mũ. Phạn Già La Tống Duệ đem hắn kéo đến càng gần một ít. Thật sâu vọng tiến hắn đen nhánh hai mắt, nghiêm túc nói. Ta có thể xuyên thấu qua ngươi cảm nhận được những cái đó cảm xúc gần chỉ là bởi vì ngươi là ngươi. Không quan hệ ngươi năng lực, ngươi bi thương, ta cũng sẽ bi thương. Ngươi vui sướng, ta cũng sẽ vui sướng, thấy thanh niên mày khẩn ninh. Lộ ra hoang mang biểu tình, hắn kịp thời sửa đổi những lời này nhạc dạo. Rốt cuộc ngươi là ta duy nhất bằng hữu, ta không thể không để bụng ngươi cảm thụ, duy nhất bằng hữu. Cái này định nghĩa đối Phạn Già La mà nói đồng dạng quan trọng. Vì thế hắn nháy mắt liền lĩnh ngộ Tống tiến sĩ ý tứ. Khẽ cười nói, ngươi để ý ta cảm thụ, cũng chậm rãi học xong cộng tình. Kia người khác đâu, loại này cộng tình năng lực ở người khác trên người hữu hiệu sao? Tống Duệ lắc đầu thở dài, ngoặc kép, không có hiệu quả, Phạn Già La cảm nhận được hắn mỏi mệt. Vô lực cùng bất đắc dĩ, mãn cho rằng hắn ở vì chính mình tình cảm thiếu hụt mà buồn rầu. Liền gục đầu xuống nói nhỏ, cho nên ta hôm nay muốn tặng cho ngươi một phần lễ vật. Làm ngươi dùng hoàn chỉnh tình cảm đi thể nghiệm một chút thế giới này chân thật diện mạo Tống. Duệ kinh ngạc nhìn thanh niên, lại có chút nghe không hiểu hắn nói. Phạn Già La cùng hắn mười ngón giao nắm, chậm rãi nói, vừa rồi, Hà Tĩnh Liên từ bỏ nàng năng lực, mà ta tuy rằng không thể đem nó chuyển tặng cho ngươi. Lại có thể cho ngươi ngắn ngủi khôi phục cộng tình, người đôi mắt có khả năng thấy thế giới là không hoàn chỉnh. Chỉ có hơn nữa tình cảm cùng tự hỏi, nó mới có thể từ mặt bằng biến thành lập thể. Tống tiến sĩ, ta muốn vì ngươi đẩy ra này phiến nhắm chặt môn, mang ngươi đi hoàn chỉnh thế giới nhìn một cái, ngươi chuẩn bị tốt sao? Tống Duệ bị chấn động tới rồi, qua một hồi lâu mới ách thanh nói, ta chuẩn bị tốt. Phạn Già La, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Phạn Già La đương nhiên mà nói. Bởi vì ta muốn cho ngươi trở nên hoàn chỉnh, ta ta muốn cho ngươi biết tất cả mọi người có thể cảm nhận được thế giới này là bộ dáng gì. Ta muốn cho ngươi không có tiếc nuối. Tống Duệ bị hắn trong mắt lộng lẫy quang luân hoàng đến đầu váng mắt hoa, vừa rồi còn bởi vì mỏi mệt cùng vô lực mà thong thả yên lặng đi xuống tâm. Lúc này đang điên cuồng nhịp đập, thanh niên nhất định tưởng tượng không đến hắn này phiên lời nói mang cho hắn như thế nào một loại lực đánh vào, nguyên lai hắn là ý thứ này. Hắn tưởng bổ toàn hắn tàn phá linh hồn cùng sinh mệnh. Hắn tưởng nắm hắn tay, đi lãnh hội một cái chân thật thế giới. Như vậy một phần tâm ý là miệng thượng thổ lộ vĩnh viễn vô pháp so sánh với. Là giá trị liên thành châu báu cũng thua chỉ kém e monster phản giả la đích xác không có lãng mạn. Tế bào, nhưng hắn phải cụ thể, ôn nhu, săn sóc, cũng đã là trên thế giới nhất lệnh người vô pháp kháng cự nhân cách mị lực. Tống Duệ thẳng lăng lăng mà nhìn hắn, qua một hồi lâu mới nói giọng khàn khàn. Phạn Già La, cảm ơn ngươi, không khách khí. Chúng ta có thể bắt đầu rồi sao? Phạn Già La cúi xuống. Thân, đen nhánh trong mắt tràn ngập chờ mong. Bắt đầu đi. Tống Duệ gắt gao chế trụ hắn 10 ngón. Phạn Già La chậm rãi khom lưng. Cho đến chính mình cái chán chống lại Tống tiến sĩ cái chán. Sau đó đem một sợi ý niệm chậm rãi rót vào đối phương trong óc. Sử chi dung nhập kia trống rỗng địa phương. Cái này quá trình phi thường kỳ diệu. Giống nước lạnh cùng nước ấm giao hòa. Giống khí xoáy tụ cùng khí xoáy tụ chạm vào nhau. Hai cổ hoàn toàn bất đồng ý niệm thong thả rồi lại vội vàng mà hội tụ ở bên nhau. Dần dần trở nên phi hai mà một. Đây là ngươi chung có ta, ta chung có ngươi. Đây là ta tràn đầy bổ toàn ngươi thiếu hụt. Đây là ta nóng cháy ôn noãn ngươi lạnh băng. Bọn họ vốn là hoàn toàn độc lập thân thể, có được hoàn toàn tương phản nhân cách, lại vào lúc này giờ phút này hợp hai làm một, Tống Duệ không thể nào biết được Phạn Già La cảm thụ. Nhưng hắn chính mình thể hội lại là kinh tâm động phách. Đương Phạn Già La đem ý niệm rút ra khi, hắn thiếu chút nữa liền hung hăng đem hắn kéo vào trong lòng ngực. Đem hắn giam cầm ni hắn xuyên thấu qua hắn đôi mắt thấy một cái mới tinh thế giới. Cũng xuyên thấu qua hắn ý niệm minh bạch cái gì gọi là hỉ nộ ai nhạc. Hắn nguyên bản chỉ là một mảnh hắc ám thế giới. Tại đây một khắc nhiễm sáng lạn sắc thái. Hắn bắt đầu không chịu khống chế mà nhìn lại chính mình trước nửa đời. Ở ký ức mảnh nhỏ lục tìm chân quý bảo vật. Hắn thấy tuổi nhỏ chính mình đạt được đệ nhất phân quà sinh nhật. Vì thế cảm nhận được muộn tới vui sướng. Hắn thấy thiếu niên chính mình đã trải qua lần đầu tiên suy sụp. Vì thế cảm nhận được muộn tới uể oải. Sau đó hắn thấy một chiếc vặn vẹo biến hình ô tô. Cùng ô tô nhuộm đầy máu tươi hai khuôn mặt, trái tim bỗng nhiên bắt đầu quặn đau. Hắn che lại ngực, phát ra nghẹn ngào thấp kêu. Phạn Già La vội vàng đỡ lấy hắn. Nôn nóng dò hỏi, ngươi làm sao vậy? Tống Duệ từng ngụm thở dốc. Ta phải đi một chỗ. Lập tức hắn lung lay mà đứng lên, thất tha thất thểu mà hướng ra ngoài đi, phảng phất bị nghiêm trọng nội thương. Phạn Già La lập tức tìm ra chìa khóa xe, lại cúi người, vì Tống tiến sĩ đổi hảo giày. Nhíu mày hỏi, có phải hay không ta ý niệm thương đến ngươi? Không phải, ta hiện tại cần thiết đi làm một chuyện. Tống Duệ bắt tay đáp ở trên vai hắn. Biểu tình tựa khóc tựa cười. Ta muốn đi đền bù một cái tiếc nuối, vậy chạy nhanh. Phạn Già La bay nhanh thế Tống tiến sĩ hệ. Hảo dây giày, chính mình lại tùy tiện dẫm một đôi giày. Vội vàng đem người đỡ ra cửa. Tống Duệ đầy đầu đều là mồ hôi lạnh. Lại gắt gao túm chặt này phân làm chính mình đau đớn muốn chết tình cảm không muốn buông tay. Hắn mở ra hướng dẫn, làm Phạn Già La đi theo giọng nói nhắc nhở đi. Lại thương thương chỉ điểm vài câu. Phạn Già La vẫn luôn ở gia tốc, tâm tình phi thường lo âu. 50 đa phần chung sau, hai người đến một tòa nghĩa địa công cộng, quỳ gối một khối mộ bia trước, nhìn mặt trên một chương phu thê chụp ảnh chung. Đây là cha mẹ ta, tuy rằng mộ bia thượng viết đến rõ ràng. Nhưng Tống Duệ vẫn là giải thích một câu. Phạn Già La chắp tay trước ngực, thành tâm thành ý mà niệm tụng kinh văn. Tống Duệ lại lâu dài mà nhìn chăm chú này tấm ảnh chụp chung. bắt đầu kể rõ, bọn họ chết vào ta 16 tuổi thời Demony kia một năm ta ở nước Mỹ lưu học. Chủ đạo hạng nhất tâm lý thực nghiệm. Thực nghiệm là có quan hệ với tẩy não cùng cao áp thống trị, Phạn Gia La liếc nhìn hắn một cái. Hắn chua xót cười, nói như vậy ngươi khả năng nghe không hiểu. Ta nói cho ngươi một cái ví dụ thực tế ngươi liền minh bạch. Phát xít thống trị chính là tẩy não cùng cao áp, là một loại cực đoan tàn khốc khống chế người thủ đoạn. Ta triệu tập hơn 100 thực nghiệm giả. Đến cuối cùng, bọn họ đều bị ta tẩy não. Thực nghiệm đại hoạch thành công. Nhưng ở sau khi chấm dứt, có một người vì hướng ta biểu đạt trung tâm, tự sát nhưng ta không ở trên người của ngươi thấy sát nhiệt. Phạn Gia La lắc đầu. Hắn không có thể thành công. Ta kịp thời đuổi tới cứu hắn, Tống Duệ xoa xoa ấn đường. Tiếng nói tràn đầy hối hận, ta bởi vậy bị cáo cáo. Cha mẹ ta không thể không ném xuống công tác chạy đến nước Mỹ tới giúp ta thưa kiện. Nếu tội danh thành lập, ta khả năng muốn ngồi 30 mấy năm lao. Bọn họ nguyên tưởng rằng ta biến hảo, lại không liêu ta vừa ly khai bọn họ tầm mắt liền sấm hạ như vậy đại họa. Bọn họ rốt cuộc ý thức được ta là một cái rõ đầu rõ đuôi động vật máu lạnh. Ta cùng Hitler không có bất luận cái gì khác nhau. Tống Duệ hốc mắt bắt đầu đỏ lên. Bọn họ phi thường đau lòng, lại vẫn là luyến tiếc từ bỏ ta. Vì ta thỉnh tốt nhất luật sư tiến hành biện hộ, bọn họ lúc ấy một lần lại một lần hỏi ta, ngươi biết sai rồi sao? Phạn Gia La yên lặng cầm hắn rất nhỏ run rẩy tay. Tống Duệ hít sâu một hơi, tiếng nói nghẹn ngào, ta một lần lại một lần mà đối bọn họ nói, ta không sai, chúng ta chi gian đã xảy ra kịch liệt khắc khẩu, ta cự tuyệt bọn họ sở hữu trợ giúp, hoa một tháng thời gian tự học pháp luật chương trình học. Lại liên hệ đến lúc ấy tham dự thực nghiệm người, làm cho bọn họ sửa đổi khẩu cung, cuối cùng ta chính mình vì chính mình biện hộ, đại hoạch toàn thắng, vô tội phóng thích, từ tòa án đi ra thời điểm, ta cười đối bọn họ nói ta chính là ta, vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Phạn Gia La chậm rãi vuốt ve hắn mơ u bàn tay. Bọn họ đối ta hoàn toàn tuyệt vọng, vào lúc ban đêm liền lái xe rời đi ta nơi. Sau đó ở trên đường ra tai nạn xe cộ, đương trường tử vong, Tống Duệ thẳng thắn sống lưng chậm rãi câu lũ đi xuống. Ta biết là ta hại chết bọn họ, nhưng ta lại không cảm giác được một tia thống khổ. Ở bọn họ lễ tang thượng, ta bá phụ đè nặng ta đầu, làm ta vì bọn họ khóc một hồi, nói lời xin lỗi, ta lại làm không được. Ta biết như vậy là không đúng, ta cũng biết cái gì là thiện. Cái gì là ác, nhưng vài thứ kia với ta mà nói lại giống bầy biện ở tủ kính hàng triển lãm. Chỉ có thể quan khán, không thể chạm đến, ta biết cái gì là lương. Biết, nhưng ta không cần cái loại này đồ vật. Tống Duệ sờ sờ chính mình ngực. Lắc đầu nói, ta tâm là chết, cùng nằm ở trong quan tài cha mẹ ta không có gì hai dạng khác biệt. Lại sao có thể cảm thấy thương tâm khổ sở, đối khi đó ta tới nói. Bởi vì bi thương, áy náy cùng khóc giống mà rớt nước mắt, không bằng mổ ra ta trái tim lấy một phủng nhiệt huyết. Như vậy ngược lại càng dễ dàng, ta bá phụ nghe thấy ta nói như vậy. Nhìn ta ánh mắt dần dần trở nên lạnh băng, hắn rốt cuộc cũng hoàn toàn từ bỏ ta, đem ta trục xuất khỏi gia môn. Tống gia dung không dưới một cái không có tâm người, hoặc là nói toàn thế giới đều dung không dưới người như vậy. Từ nay về sau ta đi học biết ngụy trang. Phạn Gia La bắt tay đáp thượng bờ vai của hắn. Ý đồ cho hắn một chút an ủi. Tống Duệ quay đầu xem hắn. Trong mắt bỗng nhiên rớt xuống hai hàng nhiệt lệ. Nhưng là hiện tại, này đoạn lạnh băng mà lại u ám ký ức ở ta trong đầu có độ ấm cùng sắc thái. Ta thấy chói mắt máu tươi. Cảm nhận được truy tâm thống khổ. Cảm nhận được muộn tới hối hận. Ta rốt cuộc có thể đem thua thiệt bọn họ mười mấy năm đồ vật còn cho bọn hắn. Tống Duệ tiếp được. Chính mình rơi xuống nước mắt tích, phủng với cha mẹ hắc bạch chụp ảnh chung phía trước, run giọng nói, ba, mẹ, thực xin lỗi, ta biết sai rồi, ta thay đổi các ngươi thấy sao? Mộ bia thượng hai người lẳng lặng nhìn hắn, tươi cười tựa hồ mềm mại một ít, chung quanh có gió lạnh thổi qua, đong đưa cao thẳng cây cối. dẫn tới canh khô sàn sạt rung động, phảng phất ở đáp lại hắn hỏi ý. Hắn nước mắt cuồn cuộn mà rơi, ngăn đều ngăn không được, như là muốn đem chính mình thua thiệt nhiều năm như vậy bi thương. Hối hận cùng tự trách hết thảy giao phó, hắn cong lưng, dùng sức khái một cái đầu, vì thế Phạn Già La cũng cong lưng, đi theo dập đầu, Tống Duệ cúi xuống, phía sau liền không còn có thẳng lên. Hắn dùng cái trán gắt gao chống mặt đất, cảm thụ được hôn mê với ngầm cha mẹ, dùng chính mình nóng bỏng nước mắt khấu đấm bọn họ huyệt mộ. Hắn lòng đang quặn đau, nhưng hắn đọng lại tại nội tâm chỗ sâu trong hắc ám lại đạt được hoàn toàn phóng thích. Phạn Già La nói được không sai, hiện tại hắn mới xem như một cái hoàn chỉnh, có máu có thịt người, như vậy trải qua chẳng sợ chỉ là một cái chớp mắt. Chẳng sợ đau triệt nội tâm, cũng là không gì sánh kịp chân quý. Đương Tống Duệ cúi người lễ bái, thật sâu sám hối khi, một người lão già sử quải trượng chậm rãi đi tới. Thấy như vậy hình ảnh thế nhưng ngây ngẩn cả người. Nâng hắn trung niên nam nhân cũng lộ ra không thể tưởng tượng biểu tình. Hai người đứng ở tại chỗ không dám nhúc nhích, ánh mắt thẳng lăng lăng, mà Tống Duệ tắc không hề có cảm giác. Sám hối một lần lúc sau liền lại khái một cái đầu. Lại lần nữa sám hối. Hắn cái trán dính đầy hôi. Trên mặt lạc đầy nước mắt. Trong mắt thống khổ giống một mảnh thâm trầm hài. Hắn khóc đến cả người đều ở phát run. Khiến cho quỳ gối bên cạnh hắn thanh niên không thể không đỡ lấy hắn cánh tay. Ôn nhu nói một ít khuyên giải an ủi nói. Hai người đã bái tam bái. Lại thành tâm niệm một đoạn kinh văn. Sau đó mới song song đứng lên, hướng mộ bia tam khom lưng, thấp giọng cáo biệt, ba mẹ, ta về sau sẽ thường xuyên tới xem các ngươi. Tống Duệ chắp tay trước ngực ưng thuận hứa hẹn. Xoay người lại cùng biểu tình kinh ngạc đại bá cùng đại đường ca đụng phải vừa vặn. Hắn một câu cũng chưa cùng bọn họ nói, chỉ là hơi gật đầu liền rời đi, nhưng kia đầu tóc hoa dâm lão nhân lại bị hắn trong mắt nùng liệt tình cảm chấn trụ tâm hồn. Lão nhân sử quải trượng bay nhanh đi đến mộ bia trước. Liếc mắt một cái liền thấy trên mặt đất loang lổ bác bác nước mắt. Tống Duệ hắn thế nhưng thật sự khóc, tuy rằng đã muộn mười mấy năm, nhưng hắn thật sự vì phụ mẫu tử vong cảm thấy bi thương. Hối hận cùng tự trách, hắn tới tế điện bọn họ, thành tâm thành ý sám hối nhận sai. Này quả thực là lão nhân liền nằm mơ cũng không dám tưởng sự. Hắn mờ mịt vô thố mà nhìn chằm chằm đệ đệ cùng đệ muội ảnh chụp. Qua một hồi lâu mới tỉnh dậy, hướng Tống Duệ bóng dáng hô lớn. Cái kia ai, ta lần trước mừng thọ ngươi không phải nói muốn tới sao? Như thế nào không có tới? Tống Duệ xoay người, kinh ngạc hỏi, đại bá, ngài là đang nói chuyện với ta. Không phải cùng ngươi chẳng lẽ là cùng quỷ sao? Lão nhân dùng quải trượng gõ gõ những cái đó nước mắt. Cực không kiên nhẫn mà nói. Về sau thường đến xem ngươi ba mẹ, đó là đương nhiên, nhìn thấy Tống Duệ đương nhiên thái độ. Lão giả hướng hắn xua xua tay. Ý tứ là làm hắn chạy nhanh đi. Xoay người lại nhiệt lệ trường lưu. Thấp không thể nghe thấy mà nỉ non. Ta liền nói trên thế giới nơi nào có trời sinh hư loại. Chỉ cần là người sẽ có tâm. Có tâm là có thể sửa. Tiểu đệ a, ngươi thấy đi, ngươi nhi tử biết sai rồi, đứng ở bên cạnh hắn trung niên nam nhân vội vàng đệ thượng một cái khăn. Tay, trong miệng an ủi, nội tâm lại rất nhiều cảm khái. Cái này đường đệ tựa hồ thay đổi rất nhiều. Là bởi vì Phạn Già La sao? Hết chương.